Chương 2445, thiên hạ trong tầm tay. Nghe được Lý Thất Dạ lời nói như vậy, Trương Kiến Xuyên không khỏi trong nội tâm vì đó chấn động, mặc dù hắn còn không thể hoàn toàn để ý tới, nhưng là Lý Thất Dạ lời nói như vậy tựa như là chậm rãi cho hắn mở ra một cánh cửa sổ một dạng, bác học mà biết, tốt dùng, tương lai tất thành đại sự. Lý Thất Dạ nhìn Trương Kiến Xuyên một chút, nhàn nhạt nói ra, đáng tiếc, chỉ có một tòa bảo khố, lại không có người lại đi tốt dùng nó. Nói đến đây, Lý Thất Dạ mắt nhìn trước Thư Sơn Thư Hải bí khố này, nở nụ cười, lắc đầu. Trong lúc nhất thời, Trương Kiến Xuyên không khỏi ngốc tại nơi đó, tinh tế thưởng thức Lý Thất Dạ lời nói thời điểm, hắn tựa hồ lại có một chút minh ngộ. Tại trong quá khứ một đoạn thời gian rất dài, bọn hắn thần hành môn chính là lấy dựa vào tìm hiểu tin tức, đào móc bí văn lập nghiệp, có thể nói, tại một đoạn thời gian rất dài bọn hắn thần hành môn dựa vào hoàn thiện thành thục hệ thống tình báo, nắm đế thống giới rất nhiều bí mật, cũng chính bởi vì vậy, cái này cho bọn hắn thần hành môn mang đến rất lớn có ích. Tại thời đại kia, thường thường tại rất nhiều đại sự phát sinh thời điểm, bọn hắn thần hành môn đều có thể cướp người trước một bước, cái này khiến thần hành môn tại trong nhiều lần rung chuyển lớn thu hoạch đại lượng lợi ích, cũng làm cho bọn hắn tại trong nhiều lần rung chuyển lớn chiếm cứ ưu thế. Kể từ đó, cái này khiến bọn hắn thần hành môn từ từ cường đại, cuối cùng trở thành ngũ cường một trong. Nhưng là theo thần hành môn ngày càng cường đại, càng ngày càng ít đệ tử xử lý hạng sự nghiệp này, cũng chính bởi vì vậy, thần hành môn tình báo rớt xuống ngàn trượng, mà lại trong bí khố vô số lời đồn đại sách cổ, cũng lại không có người đi đọc, từ đó về sau, cũng mang ý nghĩa thần hành môn trong tay nắm giữ bí mật là càng ngày càng ít, thậm chí là không còn chiếm hữu ưu thế. Đương nhiên, tại thần hành môn rất nhiều lão tổ xem ra, dựa vào bọn hắn thần hành môn hôm nay cường đại, đã không còn cần trước kia loại đồ vật kia đến làm dựa vào, tại rất nhiều lão tổ xem ra, dựa vào bọn hắn thần hành môn thực lực cường đại, liền có thể đủ quét ngang bát phương. Hiện tại Lý Thất Dạ lời nói như vậy, để Trương Kiến Xuyên trong nội tâm lập tức có một chút xíu minh ngộ, giống như tại trong sương mù có một chùm quang mang một dạng, lập tức đốt sáng lên tim của hắn đường, để hắn lập tức thấy được quang minh, tự hồ cái này khiến hắn có một cái phương hướng một dạng. Ở tại Lý Thất Dạ bên người hầu hạ những ngày này, Trương Kiến Xuyên càng ngày càng cảm thấy Tân Hoàng cùng trong truyền thuyết hoàn toàn không giống. Ở thời điểm này, Trương Kiến Xuyên ẩn ẩn ý thức được một chút, rất có thể thế nhân biết Tân Hoàng, cũng không phải thật sự là Tân Hoàng, vậy chỉ bất quá là biểu hiện giả dối mà thôi. Nhưng vì cái gì Tân Hoàng muốn cho người biểu hiện giả dối như vậy, thậm chí là quốc phá núi sông diệt, điểm này chính là Trương Kiến Xuyên không cách nào nghĩ rõ ràng địa phương. Lý Thất Nhẫn ngốc tại thần hành môn, có thể nói như là khổ tăng một dạng sinh hoạt. Lấy thanh đăng cổ thư làm bạn, mà lại hai tay không quan tâm chuyện ngoài cửa sổ, đối với chuyện bên ngoài thậm chí là một câu đều chẳng muốn đi qua hỏi. Bệ hạ không muốn biết một chút vương triều tình huống sao? Cùng Lý Thất Dạ từ từ quen đằng sau, gặp Lý Thất Dạ lấy thanh đăng cổ thư làm bạn, căn bản không hỏi thế sự, Trương Kiến Xuyên không khỏi tò mò hỏi. Bởi vì Trương Kiến Xuyên là phụ trách thần hành môn hệ thống tình báo, cho nên mỗi ngày có đại lượng tin tức từ bên ngoài truyền về. Mặc dù hắn không hề rời đi thần hành môn, nhưng với bên ngoài tình huống lại biết đến rất nhiều, có gì đáng chú ý? Lý Thất Dạ tùy ý nở nụ cười, nói ra, đấu thánh mất hưu, thiên hạ xua đuổi. Bất quá, ai cũng không chiếm được, bằng hiện tại cửu bí đạo thống đại thế, ai có thể nắm thiên hạ quyền hành, lại có ai có thể hiệu lệnh thiên hạ, những đạo thống môn phái khác, tầm thường mà thôi. Người có thế phân thiên hạ, đơn giản là ngũ cường mà thôi. Lại thêm không lớn bằng lúc trước đấu thánh vương triều, cái gọi là sáu đại quân đoàn, nhưng, ngũ cường cũng tốt, đấu thánh vương triều cũng được, bất luận là những cái được gọi là quân đoàn trưởng, chân thần, lại hoặc là các ngươi ngũ đại chí tôn lão tổ, lại có ai có thế phục ai, ai cũng không cách nào làm cho người thần phục, thiên hạ quyền hành, cũng chỉ có thể đem gác xó, cũng chỉ có thể mắc cạn trao đổi mà thôi. Lý Thất Dạ thuận miệng nói tới, nói đến đây, nhìn thoáng qua Trương Kiến Xuyên. Cười nói ra, Phong lão đầu những ngày này đều không có lộ mặt, chắc hẳn cũng là đi hoàng thành đi. Những ngày này, cái gọi là ngũ đại chí tôn lão tổ không ít tại hoàng thành rống giọng đi, coi như bọn hắn rống tâm giọng, cũng giống vậy là ai đều không thể phục ai. Lý Thất Dạ thuận miệng nói tới này, lập tức để Trương Kiến Xuyên rung động tại nơi đó, miệng há thật lớn, trong lúc nhất thời nói không ra lời. Bởi vì Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến này, liền đem thiên hạ thế cục nói đến nhất thanh nhị sở. Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến mà nói, lại đem thiên hạ đại thế nói đến không kém chút nào. Chính như Lý Thất Dạ cái gọi là, mặc dù quốc diệt sơn hà phá, Thái Thanh Hoàng xây vô thượng quyền uy trong vòng một đêm băng diệt, khiến cho cửu bí đạo thống trong vòng một đêm vô chủ, nhưng là tại toàn bộ cửu bí đạo thống, ai cũng không cách nào phục ai, không giống Thái Thanh Hoàng như thế, có thể trấn áp bát phương, cũng không giống Tân Hoàng như thế, có được hợp pháp quyền kế thừa, cho nên, mặc dù binh trì thế gia bọn hắn công phá hoàng thành, nhưng là, ai cũng không thể ngồi lên hoàng vị, ai cũng không thể toại nguyện nắm giữ lấy cửu bí đạo thống quyền hành. Bởi vì trong ngũ cường bất luận một cường nào cũng sẽ không cho phép người khác nắm giữ quyền hành, độc tôn thiên hạ, cái thứ hai Thái Thanh Hoàng tuyệt đối không có khả năng xuất hiện, toàn bộ cửu bí đạo thống tốt nhất cục diện chính là ngăn được. Cho nên trong lúc nhất thời, các phương nhân mã giằng co tại Hoàng Thành, ngũ cường, đấu thánh vương triều các loại các đại truyền thừa quân đoàn đều xuất hiện ở Hoàng Thành, Hoàng Thành trong trong ngoài ngoài đều bị vây đến chật như nêm cối. Tại Hoàng Thành, lúc này tụ tập ngũ cường đại lượng binh mã, thậm chí ngay cả ngũ đại chí tôn lão tổ đều không giữ được bình tĩnh, tự mình tỏa trấn, dù sao hoàng quyền thay đổi, quan hệ đến bất kỳ một môn phái vạn năm đại kế, bất luận là thần hành môn hay là lâm hải cát, không có bất kỳ một môn phái truyền thừa nào nguyện ý bỏ qua. Cũng chính bởi vì vậy, làm ngũ cường một trong thần hành môn đương nhiên không thể miễn ghế, phong thần tự mình tỏa trấn hoàn thành, lớn mạnh thần hành môn thanh thế. Trong lúc nhất thời, Trương Kiến Xuyên ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ. Hắn cũng không có nghĩ đến Lý Thất Dạ thuận miệng nói đến, chính là đem thiên hạ đại thế nói đến nhất thanh nhị sở, mà lại trải qua mấy ngày nay, Lý Thất Dạ có thể nói là chân không bước ra khỏi nhà, y nguyên có thế đối với thiên hạ đại thế rõ như lòng bàn tay, cái này thật sự là quá bất quá tư nghị. Trương Kiến Xuyên thán phục một tiếng, lấy lại tinh thần, thấp giọng nói ra, hồi bệ hạ, lão tổ tông chính là tại Hoàng Thành, lấy giỏ trúc mà múc nước, công giả tràng mà thôi. Lý Thất Dạ lắc đầu, cười nói ra, ngũ cường cũng tốt, ngũ đại chí tôn lão tổ cũng tốt, một ngày nào đó sẽ phát hiện, đây chẳng qua là mù quáng làm việc mà thôi, giang sơn này nên ai, đó còn là ai, về phần những người khác, vậy chỉ bất quá là trên võ đài tôm tép nhãi nhép, cũng chỉ bất quá là quân cờ trên bàn cờ mà thôi, chân chính có thế quyết định cửu bí đạo thống kết cục, đó là người đánh cờ. Nói đến đây, không khỏi nở nụ cười, Trương Kiến Xuyên nghe được có chút mờ mịt, không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Bệ hạ, ai mới là người đánh cờ đâu, về sau ngươi liền biết. Lý Thất Dạ cười thần bí, nói ra, đáp án, thường thường là ngoài dự liệu, khi vạch trần đáp án thời điểm, chỉ sợ rất nhiều người đều không tưởng tượng nổi. Bất quá, có một câu chuyện cũ kể thật tốt, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, ai mới là chân chính người đánh cờ, vậy liền khó mà nói, có ít người tự nhận là chính mình là người đánh cờ. Chỉ là hắn không biết mình cũng chỉ bất quá là trên bàn cờ một quân cờ mà thôi. Trương Kiến Xuyên không khỏi trong nội tâm rung lên, mặc dù hắn không thể hoàn toàn lý giải lời này, cũng không biết phía sau đánh cờ người là ai, nhưng là hắn cũng minh bạch, có đại sự sắp xảy ra, mà lại là thiên đại chuyện bình thường. Bí khố sách mặc dù đông đảo, Lý Thất Dạ đọc nhiều đằng sau, cũng thấy 7-8 phần, nên bị hắn nghiền ép đi ra tin tức, cũng đều bị hắn nghiền ép đi ra, có thể nói. Vật hắn muốn trên cơ bản là rõ ràng trong lòng, các ngươi thủy tổ không phải lưu lại một khối vô tự bia sao. Một ngày này, Lý Thất Dạ thu hồi thư quyển, ngẩng đầu nhìn một chút Trương Kiến Xuyên. Trương Kiến Xuyên gật đầu, nói ra, đúng vậy, vô tự bia ngay tại tổ phong nơi đó. Thôi được, đi xem một chút đi. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, các ngươi thần hành môn đã không có cái gì tốt nhìn. Liền đi nhìn các ngươi một chút cái gọi là vô tự bia này đến tục cùng có địa phương đặc biệt hơn người gì. Trương Kiến Xuyên không khỏi kinh ngạc một chút, hắn tại Lý Thất Dạ bên người hầu hạ nhiều ngày như vậy, Lý Thất Dạ trên cơ bản là chân không bước ra khỏi nhà, chưa từng đi những địa phương khác, đột nhiên lại muốn đi xem vô tự bia, điều này cũng làm cho hắn 10 phần ngoài ý muốn, nhỏ giờ vì bệ hạ chuẩn bị. Trương Kiến Xuyên vội lên tiếng, là Lý Thất Dạ thu xếp. Trương Kiến Xuyên thu xếp cốt đằng sau, lập tức là Lý Thất Dạ dẫn đường, tiến về tổ phong, đi xem vô tự bia. Thần hành môn tổ phong, truyền ngôn nói, chính là thần hành chân đế năm đó tĩnh tu địa phương, về sau nơi này thành thần hành môn lịch đại đệ tử chiêm ngưỡng tổ sư địa phương. Thần phong là thần hành môn ngọn núi cao nhất phía trên, nguy nga cao ngất, tại trong tổ phong này có cổ điện san sát, nhưng nhất làm cho người cảm thấy hứng thú hay là đứng ở đỉnh núi tòa vô tự thạch bia kia. Vô tự thạch bia đứng ở đỉnh núi vách núi bên cạnh. Truyền ngôn nói, khối vô tự thạch bia này là do thần hành chân đế tự tay lập, mà lại cả khối bia đá không có văn tự. Không có ai biết thần hành chân đế vì cái gì lập xuống một khối vô tự thạch bia như vậy. Có người nói, đây là thần hành chân đế muốn khảo nghiệm hậu nhân, tại trong vô tự thạch bia này có dấu vô địch chi thuật, cũng có người nói, khối vô tự thạch bia này chính là một phương thiên ngoại tiên vẫn, thần hành chân đế đem khối vô tự thạch bia này lập ở chỗ này, là vì cho hậu thế lĩnh hội, nhưng là, từ khi thần hành môn thành lập đến nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm hiểu thấu khối vô tự thạch bia này, tại thần hành chân đế đằng sau, thần hành môn đã từng đi ra chân đế, cũng từng có vô địch bất hủ chân thần, nhưng là, lại như cũ không thể từ khối vô tự thạch bia này tìm hiểu tới cái gì tới. Về sau, thần hành môn đã từng xin mời qua một gia tuyệt thế thiên tài một thiếu thần đến lĩnh hội tấm bia đá này, nhưng đều không thể tìm hiểu thấu đáo, cho nên liên quan tới khối này vô tự thạch bia một mực lấy một đều là một điều bí ẩn. Không có ai biết khối vô tự thạch bia này ẩn giấu đi bí mật như thế nào, cũng không người nào biết thần hành chân đế năm đó đem khối vô tự thạch bia này lập ở chỗ này, đến tột cùng là cái gì mục đích. Cứ việc cho tới nay đều không có người có thể tìm hiểu khối vô tự thạch bia này, nhưng cho tới nay, có rất nhiều thần hành môn đệ tử đều đến đây lĩnh hội, hy vọng kỳ tích sẽ xuất hiện ở trên thân tự mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.